Chương 3536, Hỏa Ma Vương xuất thế. Đề cử một cái mua qua Internet ưu đãi công chúng hảo, gù ổ kích giá mỗi ngày tình tuyển trăm khoản siêu đáng bàn phẩm. Mở ra hệ chặt tăng thêm hệ chặt công chúng hảo, gù ổ kích giá lĩnh miễn phí phúc lợi ưu đãi khoán ma khung hỏa vượt bên trong, các đại đỉnh tiêm thiên kiêu hội tụ, bọn hắn đều tại tận khả năng săn giết lục giai hỏa ma quái, đến tranh thủ càng nhiều hỏa viêm tủy khoáng mạch trưởng nhưng mà, bọn hắn nằm mơ cu nở dê sẽ không nghĩ tới. Toàn bộ thần vẫn chiến trường rất nhiều đỉnh tiêm thế lực cũng vì đó đỏ mắt khoáng mạch, thế mà bị một cái tam giai thánh vương trưởng khống. Liền xem như Hàn Băng Thánh Hoàng bọn người, chỉ sợ cũng sẽ không tin tưởng. Bản nguyên đan lực hấp dẫn, thực sự quá lớn, không ai có thể ngăn cản được dụ hoặc. Lớn như vậy ma khung hỏa vực, gần như phần lớn tông môn đệ tử, đều đang tìm kiếm phương thần đám người tung tích. Xa xa xa một chỗ hỏa diễm lượn lờ trên cánh đồng hoang, nơi này tràn ngập đáng sợ tam trọng nguyên hỏa. Phương thần 5 người, đột ngột xuất hiện, vừa mới tiếp xúc đến trong không khí tam trọng nguyên hỏa, quần áo tiểu bị thiêu hủy, Hàn Băng Thánh Hoàng đám người sắc mặt, đống nhiên đại biến, nhao nhao thôi động thể nội lực lượng ngăn cản. Đi theo ta. Phương thần nói, mang theo 4 người, tiếp tục tiến lên. Chỉ chốc lát sau, bọn hắn đi tới hoang nguyên vị trí trung ương, ở chỗ này trên mặt đất, có một cái ngũ giác tinh mang đồ án. Phương sư đệ. Người dẫn chúng ta tới đây làm cái gì? Mặc Bạch Thánh Hoàng hỏi. Hàn Băng Thánh Hoàng ngừng chân, nhìn chằm chằm ngũ giác tinh mang, đề cao cảnh giác. Cái này ngũ giác tinh mang, tựa hồ là một cái cường đại phong cấm. Từ Điệp Ôn Nhu nói. Lâu Lan Hy cũng là hiếu kỳ nhìn xem phương thần, dọc theo con đường này, các nàng một mực đi theo phương thần tiến lên, thế mà không có đụng phải bất luận cái gì hỏa ma quái, cùng với các tông môn đệ tử. Đây là trùng hợp sao cho đến lúc này? Bốn người mới có phát giác, bọn hắn mộ quang thiểm nhấp nháy nhìn xem phương thần. Đối mặt ánh mắt của bốn người, phương thần nhếch miệng cười một tiếng, mà chân sau trưởng bỗng nhiên giẫm một cái, lập tức ngũ giác tinh mang phát sinh biến hóa kinh người, chung quanh trong hư không tam trọng nguyên hỏa, điên cuồng hội tụ tại ngũ giác tinh mang phía trên. Trong nháy mắt, ngũ giác tinh mang bên trong lực lượng, đã tích xúc đến trình độ nhất định. Giang giác tiếng vang lanh lảnh vang lên, khi thấy ngũ giác tinh mang vỡ vụn. Một cái đen nhánh cửa hàng sau khi xuất hiện, Hàn Băng Thánh Hoàng con ngươi bỗng nhiên co rụt lại. Đây là cái gì? Mặc Bạch Thánh Hoàng hoảng sợ nói. Bốn người đều bị đen nhánh trong cửa hàng hiện ra đáng sợ hơn khí tức cho cờ hờ ân nở động đến. Bọn hắn thậm chí hoài nghi, lo nở dê đờ ân tờ na y phía dưới, có sinh vật hết sức nguy hiểm. Đây rốt cuộc là địa phương nào? Tử Điệp lo lắng hỏi. Phương thần đưa thân vào phát ra hảo quang óng ánh ngũ giác tinh mang bên trong, dưới chân hắn. Liền là đen nhánh cửa hàng, dưới nền đất phát ra khí tức, để chiến lực có thể so với thất giai thánh nhân Hàn Băng Thánh Hoàng đều có chút kinh dị, nhưng mà phương thần lại bình an vô sự. Điều này làm cho bốn người càng thêm nghi hoặc, phương thần đến cùng đang làm cái gì? Hỏa viêm tủy khoáng mạch, ngay tại lo nở dê đờ tờ na y phía dưới. Phương thần nói thẳng, cái gì? Hàn Băng Thánh Hoàng trừng to mắt, hoảng sợ nói. Ngươi xác định sao? Phương thần gật đầu, nói đơn giản thoáng cái. Chính mình như thế nào tìm đến hỏa viêm tủy khoáng mạch cửa vào, đương nhiên đều là hắn nói bừa, căn hệ trọng đại, hắn không định nói cho Hàn Băng Thánh Hoàng bọn người, mà là chuẩn bị báo cáo cho đạo cung. Hỏa viêm tủy khoáng mạch Tử Điệp cùng Lâu Lan Hy cũng là sắc mặt vui mừng, ngũ giác tinh mang trước đây một mực không có động tĩnh, là phương thần đem nó kích hoạt, cái này cũng mang ý nghĩa, tại bọn hắn trước đó, không có người đến qua nơi này. Cái này chẳng phải là nói. Bọn hắn là nhóm đầu tiên đến chỗ này tông môn đệ tử đi thôi, đi vào trước lại nói. Phương thần bước dài ra, đâm đầu thẳng vào đen nhánh trong huyệt động, Hàn Băng Thánh Hoàng bọn người, cùng nhìn nhau, cuối cùng cu nở dê đi theo hắn đi vào. Hỏa viêm thủy, là một loại bởi thế gian cường đại nhất hỏa diễm ngưng tụ mà thành, nội bộ ẩn chứa cực mạnh tam trọng nguyên hỏa, võ giả nếu là đem luyện hóa, có thể càng nhanh lĩnh hội hỏa chi bản nguyên. Đây cũng là... Các đại đỉnh tiêm tông môn đều tại tranh đoạt hỏa viêm tủy khoáng mạch trưởng khống quyền nguyên nhân. Một khi nắm giữ hỏa viêm tủy khoáng mạch, cũng liền mang ý nghĩa, tương lai không lâu, trong tông môn sẽ có số lớn thánh cảnh sinh ra. Thần vẫn chi chiến về sau, hỗn độn thế giới xuống dốc, con đứa nở dê tu ha nhở bị ngăn cản, gần như không ai có thể dựa vào cố gắng của mình, bước vào hỗn độn trí tôn cảnh. Có thể trở thành thánh nhân, liền đã xem như danh chấn một phương. Bình thường mà nói, phổ thông thánh cảnh mới là mỗi một cái tông môn trọng yếu nhất, cũng là cơ sở nhất lực lượng. Có được hỏa viêm tủy khoáng mạch, liền mang ý nghĩa, trong tông môn âm dương nguyên cảnh đệ tử, đều có thể lĩnh hội hỏa chi bản nguyên, bước vào thánh cảnh, không bao lâu, liền có thể quật khởi. Cho nên, Hàn Băng Thánh Hoàng bọn người, vừa tiến vào hỏa viêm thủy trong khoáng mạch lúc, ức chế không nổi nội tâm chấn động. Đây chính là hỏa viêm thủy sao? Hỏa viêm thủy trong mỏ quặng, một nhóm 5 người đi tại một đầu rất hẹp trên lối đi, Mạc Bạch Thánh Hoàng tiện tay từ một bên trên vách tường, bẻ một khối hỏa hồng sắc khoáng thạch, kích động kêu lên. Tốt nồng hậu dày đặc tam trọng nguyên hỏa. Từ điệp cu nở dê vào tay một khối, cực nóng lực lượng, chui vào lòng bàn tay, nàng 10 phần mừng rỡ. Ma khung hỏa vực trong hư không ẩn chứa tam trọng nguyên hỏa, chính là trong thiên địa nhất là nguyên thủy hỏa diễm một trong, không thể trực tiếp hấp thu luyện hóa. Mà cái này hỏa viêm thủy khoáng thạch bên trong tam trọng nguyên hỏa tiểu không giống với lúc trước. Nó là đi qua vô tận tuế nguyệt tờ y lê cùng tôi luyện, cuối cùng thai nghén mà thành, hán tinh thuần trình độ, căn bản không phải ngoại giới trong hư không tam trọng nguyên hỏa năng đủ bằng được. Tiểu liên phương thần, cũng là cảm thán không thôi. Chư vị, cảm thán qua đi, trở về chính đề. Đừng vội luyện hóa hỏa viêm tủy khoáng thạch. Nghe được phương thần, Hàn Băng Thánh Hoàng ngẩng đầu, như có điều suy nghĩ, trước ngươi nói, tìm một chỗ hiểm địa, bố trí trận pháp, ôm cây lợi thỏ. Nói chính là chỗ này kết hợp trước đây phương thần đủ loại hành vi, cùng lời nói, Hàn Băng Thánh Hoàng cảm giác cái trước càng phát thần bí, hắn không thể không một lần nữa xem kỹ phương thần. Nội tâm lớn nhất nghi vấn chính là, phương thần là như thế nào phát hiện hỏa viêm tủy khoáng mạch? Phương thần gật đầu, hỏa viêm tủy khoáng mạch, ở vào ma khung hỏa vực vị trí trung ương, các đại tông môn đệ tử săn giết hỏa ma quái, mục đích cuối cùng nhất, đều là nơi này. Kiếm Thánh Sơn mặc dù tuyên bố treo thưởng tìm chúng ta, nhưng chỉ cần một lúc sau, bọn hắn không có chúng ta tin tức, tất nhiên sẽ kìm nén không được. Hàn Băng Thánh Hoàng hiểu phương thần ý tứ. Thế nhưng là Mạc Bạch Thánh Hoàng đoạt trước nói, nơi này là hỏa viêm tủy khoáng mạch, tràn ngập nguy hiểm. Chúng ta đối với cái này không có chút nào hì hệ ưu do, lung tung bày trận lời nói, sẽ hay không hoàn toàn ngược lại từ điệp cùng Lâu Lan Hy, cu nở dê đang suy nghĩ vấn đề này. Phương thần nhún vai, rất bình tĩnh nói, các vị, các ngươi tin tưởng ta sao? Thời gian trôi qua, rất nhiều tông môn đệ tử tiến vào ma khung hỏa vực, đã có một ít thời gian. Rất nhiều lục giai hỏa ma quái đều bị chém giết, triệt để chọc giận hỏa ma quái nhất tộc, thậm chí có truyền ngôn, hỏa ma vương đã khôi phục, nó tuyên bố muốn giết sạch sở hữu tiến vào ma khung hỏa vực các đại tông môn đệ tử. Tin tức này truyền ra, sở hữu tông môn đệ tử đều sôi trào. Thực lực người nhỏ yếu rất lo lắng, nhưng thực lực cường đại người, tỉ như Thánh Hoàng bảng 10 vị trí đầu những cái kêu biến thái đám gia hỏa, thì là bí mật hội đàm, muốn hợp tác, nhìn xem pha y chăng có thể săn giết cái này một đầu hỏa ma vương. Thất giai hỏa hạch so với lục giai hỏa hạch, đơn giản liền là trên trời dưới đất khác nhau, quá mê người. Kiếm Thánh Sơn cu nở dê động tâm. Đại ca, cụt một tay Kiếm Thanh Vân trầm giọng nói, nhiều ngày như vậy, không hề có một chút tin tức nào sao? Kiếm Ma Vân ngồi xếp bằng, vừa mới luyện hóa xong một viên hỏa hạch, lắc đầu nói, nghịch thiên minh đệ tử, hẳn là nghe được tiếng gió trốn đi, bằng không mà nói, chắc chắn lộ ra dấu vết để lại. Hừ, đường đường Thánh Hoàng bảng 10 vị trí đầu ra hỏa, thế mà sẽ chỉ làm rùa đen rút đầu. Kiếm Thanh Vân nghiến răng nghiến lợi, nhất là đối phương thần, hận thấu xương. Yên tâm đi, tay cụt mối thủ, ta sẽ vì ngươi báo. Kiếm Ma Vân đứng dậy, nhẹ nhàng đập thoáng cái đệ đệ Kiếm Thanh Vân, lúc này, Hỏa Ma Vương xuất thế, rất nhiều người đều đang mưu đồ đem nó săn giết, chúng ta cũng không thể rơi vào người sau. Thế nhưng là Kiếm Thanh Vân còn muốn nói điều gì, nhưng ca ca đã không biết đi nơi nào. Hỏa viêm tủy khoáng mạch. Phương thần dùng 5 ngày thời gian, tại lối vào bố trí một cái trận pháp. Còn chưa đủ. Phương thần bĩu môi, có chút bất mãn. Hỏa không thánh nhân triệt để tiêu tán trước đó, đem chu ma trận ấn ký, lạc ấn tại trong đầu của mình. Những ngày này phương thần bằng vào cường đại trận đạo tạo nghệ, miễn cưỡng tìm hỉ hệ u ra một tia. Trước mắt hắn tòa này hạo hãn trận pháp, liền là chu ma trận. Phương sư đệ thật sự là hảo thủ đoạn, bực này trận pháp, lục giai thánh hoàng rất khó thoát khốn. Mạc Bạch Thánh Hoàng đạo, hắn có thể cảm ứng được trong trận pháp lực lượng đáng sợ. Hàn Băng Thánh Hoàng cu nở dê gật đầu, hắn vừa mới tự mình nếm thử, trừ phi hắn sử dụng đòn sát thủ, bằng không mà nói, căn bản là không có cách phá vỡ trận pháp. Mà lại, trong trận pháp chu ma chi khí, theo thời gian trôi qua, hội ngưng tụ thành cường đại chu ma chi nhận, lục giai thánh hoàng rất khó ngăn cản chu ma chi nhận công kích. Trọng yếu nhất chính là, Chu ma chi khí có thể áp chế võ giả thực lực, để hắn sức chiến đấu giảm bớt đi nhiều. Hiện giai đoạn tiến nhập ma khung hỏa vực các đại tông môn đệ tử bên trong, gần như tất cả mọi người đều sẽ khác biệt trình độ chịu ảnh hưởng. Có trận pháp Na Uy, chúng ta có lòng tin có thể đem kiếm thánh sơn đệ tử toàn bộ trấn áp. Từ Điệp cười nói, nếu để cho bọn hắn biết được, trận pháp này chỉ có Chu Ma trận 1/10 không đến lực lượng, biết làm cảm tưởng gì. Ông Phương Thần đem cuối cùng một khối trận cơ khảm vào khoáng mạch trong vách tường, ông một tiếng, Chu Ma trận hoàn toàn khép kín, sau đó trốn vào hư không. Hô, đại công cáo thành. Phương Thần lau trán một cái mồ hôi, cười nói. Ầm ầm, đúng lúc này, thanh âm điếc tai nhức óc, theo hỏa viêm thủy khoáng mạch chỗ sâu nhất truyền đến, Phương Thần bọn người cảm giác đất rung núi chuyển, ngập trời lực lượng đánh tới. Chuyện gì xảy ra? Hàn Băng Thánh Hoàng sắc mặt đột biến, cảm thấy sinh vật đáng sợ tại ở gần. Hỏa viêm thủy khoáng mạch chỗ sâu. Hào quang màu đỏ rực chiếu sáng cả không gian, một đầu toàn thân bao trùm lấy hỏa viêm thủy tinh hỏa ma quái, đột nhiên theo lòng đất chui ra, nó ngửa mặt lên trời thét dài, phát ra phẫn nộ tiếng gào thét, trực tiếp dẫn phát địa chấn. Răng rắc, nó móng vuốt lớn, bắt lấy hỏa viêm thủy khoáng thạch, hơi dùng sức, trong nháy mắt đem nó bóp nát. Đáng chết nhân loại võ giả, dám can đảm xâm nhập ta hỏa ma nhất tộc lãnh địa, đồ sát con cháu của ta hậu đại, thật sự là muốn chết. Hỏa ma vương miệng nói tiếng người, lỗ mũi phun lửa. Dám can đảm săn giết ta hỏa ma nhất tộc người, hết thể đều phải chết, chờ lấy đi, bản vương xuất thế, ma khung hỏa vực đem lại vén gió tanh mưa máu. Hỏa ma vương, xuất thế.